Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 341, Thôn Phệ. Ngô Tĩnh cảm nhận được áp lực cực lớn, khí tức đến từ Ô Tước gần như áp chế hoàn toàn thần lực trên người hắn. Không chỉ như vậy, thần lực trên thần thể cũng đang nhanh chóng suy giảm, mà liên hệ giữa hắn và thần thể cũng trở nên càng ngày càng yếu. Ngô Tĩnh trợn tròn hai mắt, cơ hồ muốn chảy ra máu. Nếu Vân Du Tán Nhân chỉ cắt ngang quá trình hắn luyện hóa thần thể thì cũng thôi đi, tuy rằng trì hoãn 10 năm, nhưng sau này vẫn còn cơ hội. Nhưng Ô Tước lại muốn triệt để thôn phệ thần thể, vậy có nghĩa là thần thể này hoàn toàn biến mất. Đây là điều Ngô Tĩnh không thể chấp nhận được. Ngươi muốn chết, Ngô Tĩnh hét lớn một tiếng, quyết đoán từ bỏ thần thể của mình liên tục, hai tay vũ động, kim quang bên ngoài cơ thể giống như liệt diễm, nhanh chóng thiêu đốt, thần quang phụ thể xung quanh hắn trong nháy mắt bị thiêu đốt sạch sẽ. Sau một khắc, thân ảnh Ngô Tĩnh nhoáng một cái, xuất hiện ở bên ngoài hắc vụ. Nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thần lực trong cơ thể Ngô Tĩnh đã bị cắn nuốt không ít, lại nhìn thần thể, đã bị Ô Tước cắn nuốt mất 1/5. Hơn nữa không có Ngô Tĩnh trở ngại, Ô Tước càng không kiêng nể gì cả thôn phệ thần thể. Ngô Tĩnh nhìn thấy mà như muốn vỡ mật, tay hắn vung lên, hơn 10 đạo phi kiếm bắt đầu khởi động, toàn thân của mười mấy thanh phi kiếm này lóe lên kim mang, tất cả những thứ này đều là do thần lực luyện hóa ra, uy lực cực mạnh. Vân Du Tán Nhân biến sắc, hắn biết rõ Ngô Tĩnh cường đại, mặc dù có Ô Tước làm chỗ dựa, nhưng cũng không dám khinh thị. Hơn nữa suy xét từ Vân Du Tán Nhân, hắn không muốn để cho Ô Tước thôn phệ thần thể, nếu như lưu lại thần thể, còn có thể có được cơ hội đạt được truyền thừa của thần tộc. Vân Du vung tay lên, thao túng Ô Tước tránh né những phi kiếm này. Nhưng ngay sau đó, cùng Vân Du Tán Nhân lộ ra vẻ kinh hãi, Ô Tước lại hoàn toàn không nghe theo sự chỉ huy, mà là tự mình cắn nuốt thần thể. Như vậy một lát sau, vậy mà thôn phệ thần thể, tốc độ thôn phệ này, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Keng, phi kiếm nhanh chóng bay tới, Vân Du Tán Nhân vội vàng tránh né, nhưng tốc độ bay của hắn thực sự quá chậm, hơn nữa tu vi còn xa mới bằng Ngô Tĩnh. Cho dù có xương đen trở ngại cũng khó có thể chạy thoát. Keng, một đạo phi kiếm xuyên thủng qua ngực Vân Du Tán Nhân. Ngay sau đó, thanh thứ hai, thanh thứ ba, gần như trong nháy mắt, Vân Du Tán Nhân bị đánh trúng mười mấy thanh phi kiếm, bị phi kiếm đính trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Không ai ngờ, Vân Du Tán Nhân dùng sức một người chống lại Ngô Tĩnh lại không thể tránh thoát một kích của hắn, vậy mà đảo mắt đã mất mạng tại chỗ. Ngay cả Ngô Tĩnh cũng không ngờ, hắn chỉ tiện tay một kích đã giết chết Vân Du Tán Nhân. Nhưng mà, điều khiến hắn hoảng sợ chính là, sau khi Vân Du Tán Nhân chết, Ô Tước cũng không biến ảo thành đại kỳ, mà là không có chút biến hóa nào, thần thể cực lớn, đã chỉ còn lại có 1/3. Hơn nữa thần thể còn đang không ngừng tiêu vong. Mặt mũi Ngô Tĩnh tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Tu sĩ xung quanh cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Kết quả bài hát này bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới. Thực lực Ngô Tĩnh cường đại, căn bản không cần nhiều lời, có thể phất tay giết chết Vân Du Tán Nhân, chính là minh chứng tốt nhất. Đám tu sĩ này vừa rồi chủ động công kích Ngô Tĩnh, đã kết xuống thù hận to lớn, Ngô Tĩnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ cẩn thận, bọn họ nắm linh bảo trong tay, một khi Ngô Tĩnh bán ra, bọn họ đều sẽ kiệt lực chống cự. Nhưng Ngô Tĩnh dường như không có hứng thú gì với bọn họ, mà chỉ chuyên chú nhìn Ô Tước thôn phệ thần thể. Đến mức này, Ngô Tĩnh đã hiểu rõ, mình đã không có khả năng ngăn cản Ô Tước thôn phệ thần thể. Nhưng sau khi Ô Tước thôn phệ thần thể, sẽ phát sinh loại biến hóa nào? Thậm chí trong lòng Ngô Tĩnh còn dâng lên một suy nghĩ rất lớn, mình có thể khống chế được con Ô Tước này hay không? Một khi nắm giữ được Ô Tước thì có thể nắm giữ được khả năng thôn phệ thần lực, thậm chí còn có thực lực mạnh mẽ hơn cả thần tộc. Cách đó mấy trăm trượng, trong mắt Vân Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước chuyến đi này, mặc dù hắn biết có một chút hung hiểm, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Hơn nữa mục đích chuyến này của hắn đã hoàn thành, đạt được thần tộc truyền thừa. Ngoại trừ hắn ra, những người khác không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, Vân Du Tán Nhân bỏ mình, tu sĩ linh đan khác không thu hoạch được gì, mà Ngô Tĩnh vậy mà mất đi thần thể chủ tính đã lâu. Dưới tình huống này, chỉ sợ mây mù sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cổ Tiểu Hữu, ta thấy chúng ta hiện tại tốt nhất rời khỏi nơi đây, không dùng được biện pháp gì. Mây mù tới gần Cổ Vân, thấp giọng nói ra, hiện tại đã không thể dựa vào Ngô Tĩnh, người này không có được thần thể, dưới cơn tức giận, chuyện gì cũng làm được. Cổ Vân đương nhiên muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trong tất cả tu sĩ, chỉ sợ chỉ có Ngô Tĩnh mới biết được rời đi như thế nào. Cổ Tiểu Hữu, không thể đợi nữa, cho dù không thể rời khỏi thần ẩn chi địa, chúng ta cũng không nên ở đây. Tu vi của ngươi thấp nhất, tùy tiện một người ra tay, ngươi liền mất mạng tại chỗ. Mà ta không tốt hơn ngươi chỗ nào, những người này đều không đạt được truyền thừa của thần tộc, nói không chừng sẽ giết ta cướp đi truyền thừa của thần tộc. Mặc dù thần lực của ta không nhiều, nhưng ít nhất cũng coi như đạt được truyền thừa của thần tộc, trong cơ thể Tiểu Hữu lại có thần lực, hai người chúng ta hợp tác, nhất định có thể chạy thoát khỏi nơi đây. Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật đầu, tiền bối nói không sai, chỉ có chúng ta hợp tác mới có thể đào thoát chỗ thị phi này. Vào thời khắc mấu chốt này, Cổ Vân cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Ngay khi hai người định lặng yên rời đi, đột nhiên một đạo thanh âm như sấm nổ ầm ầm nhớ tới. Trong khoảng thời gian ngắn này, Ô Tước vậy mà một ngụm nuốt toàn bộ thần thể vào trong bụng. Hắc vụ xung quanh nó đã đạt tới trăm trượng, cùng lúc đó, thần thể Ô Tước sáng bóng, trong hắc vụ vậy mà phát ra từng đạo linh mang. Trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn vậy mà mơ hồ hiện ra mấy đạo thần lực kim mang. Ô Tước gầm lên một tiếng, toàn bộ linh thể bên trong đại điện nhao nhao vỡ tan, vô số đoàn thần lực to to nhỏ nhỏ bay như bay, toàn bộ hội tụ vào bên trong hắc vụ. Đồng thời, một đạo linh áp cực mạnh từ trong sương mù đen phun trào ra. Đây là một loại cực kỳ cường đại. Khí tức linh áp, ngoại trừ Ngô Tĩnh, trên mặt tất cả tu sĩ linh đan đều lộ ra vẻ thống khổ, hai mắt đỏ thẫm, thân hình bọn họ đứng không vững, tựa hồ sau một khắc liền lung lay sắp đổ. Ngô Tĩnh mặc dù không bị trùng kích cường đại như thế, nhưng sắc mặt của hắn trở nên càng khó coi. Mà mây mù cách đó mấy trăm trượng cũng tràn đầy vẻ thống khổ, thậm chí hắn không thể không khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Ngược lại Cổ Vân chỉ cảm nhận được loại khí tức linh áp cường đại này, nhưng trên thân thể cũng không bị trùng kích quá nhiều. Ngô Tĩnh nhìn Cổ Vân phía xa, cao giọng quát, Cổ Tiểu Hữu, uy lực của Ô Tước này rất lớn, ta và ngươi phải chung sức hợp tác mới được, nếu như có thể bắt được nó, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía mây mù, sở dĩ bản thân không chịu đựng được loại khí tức linh áp trùng kích này, có lẽ là có liên quan đến truyền thừa của thần tộc, mà thứ mây mù đạt được khẳng định không phải là truyền thừa của thần tộc, mà là một đoàn thần lực mà thôi. Còn không đợi Cổ Vân đáp lại, trong xương đen đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Oanh một tiếng, hắc vụ trong nháy mắt bạo liệt ra. Hắc mang chói mắt phóng lên cao. Trong hắc vụ, phun trào ra một vầng sáng cực kỳ chói mắt, hai cánh Ô Tước vỗ mạnh, từng đạo hắc quang chói mắt phóng ra, làm cho hai mắt người ta đều không mở ra được. Cùng lúc đó, sương mù màu đen xung quanh vung vẩy, lực trùng kích cực lớn, làm cho người ta lung lay sắp đổ. Toàn bộ đại điện cũng bắt đầu đung đưa, trên cây cột to lớn bằng một vòng tay người ôm, vậy mà xuất hiện từng vết nứt. Oanh oanh oanh, từng đợt tiếng nổ từ phía trên đại điện truyền đến. Ngay sau đó, vô số mảnh vỡ linh mục văng tung tóe. Toàn bộ đại điện ầm ầm sụp đổ, những hắc quang này dường như có lực lượng vô tận, trong nháy mắt đại điện sụp đổ, lập tức phun trào ra. Tất cả mảnh vỡ bay ra, đợi đến khi mọi người mở hai mắt ra, đại điện này đã biến thành một vùng phế tích, chỉ có bí ngân dưới chân còn có thể hiện ra bộ dáng ban đầu. Cây cột linh mục cực lớn sớm đã chia năm xẻ bảy, bị cuốn ra ngoài mấy trăm trượng. Trên không, một đoàn hắc vụ nồng đậm ngưng tụ thành, lớn chừng mấy trăm trượng. Trong sương mù đen, thỉnh thoảng hiện ra hắc mang lóng lánh, đó là Ô Tước. Lúc này, tất cả mọi người đều khôi phục lại từ trong khí tức linh áp, nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ thả lỏng nào, mà là vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, điều này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi đại điện bị hủy, cảnh tượng chung quanh cũng hiện ra. Xung quanh đại điện này lại là một dãy núi, các loại ngọn núi dốc đứng san sát nối tiếp nhau, chẳng qua trên những dãy núi này đều trụi lủi, không có một cây cỏ. Tất cả nham thạch đều là màu trắng tinh, thậm chí có một chút tạp sắc. Các vị đạo hữu, con Ô Tước này, Ngô Tĩnh còn chưa nói xong, trong mây đen trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu bén nhọn. Một đạo hắc mang như u linh từ trong mây đen chui ra. Hắc mang này tựa hồ giải đầy quang hoa, cực kỳ chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây chính là Ô Tước trong nháy mắt sinh ra biến đổi lớn, mục tiêu của nó là Ngô Tĩnh, gần như trong khoảnh khắc, đã đến trước mặt Ngô Tĩnh, há to miệng, gần như nuốt chửng Ngô Tĩnh. Ngay trong nháy mắt này, thân ảnh Ngô Tĩnh đột nhiên khẽ động, biến mất ngoài trăm trượng. Trên mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Ngô Tĩnh không ngờ Ô Tước lại đạt tới loại tình cảnh khủng bố này. Vừa rồi nếu mình phản ứng chậm một chút, chỉ sợ cũng bị Ô Tước cắn nuốt. Ngô Tĩnh vốn định triệu tập đám tu sĩ này cùng chống đỡ Ô Tước, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có khả năng này. Trong mắt Ngô Tĩnh lóe lên hàn mang, thân hình liên tục biến mất, rất nhanh đã đến ngoài ngàn trượng, tiến vào trong sơn mạch màu trắng. Ô Tước cũng không vội vã đuổi theo Ngô Tĩnh, trong miệng nó phát ra một tiếng kêu khẽ, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Cổ Vân, trong hai mắt huyết hồng hiện ra một tia tham lam. Cổ Vân đã sớm chú ý tới động tác của Ô Tước, hiển nhiên Ô Tước có khát vọng rất lớn với thần lực, sau khi thôn phệ thần thể, mục tiêu của nó đã chuyển hướng sang Ngô Tĩnh, mà Ngô Tĩnh biến mất, trong tất cả tu sĩ, chỉ có thần lực trên người Cổ Vân càng thêm thuần túy, càng thêm hấp dẫn sự chú ý của nó. Cổ Vân không đợi Ô Tước hành động, lập tức thi triển thần độn chi pháp, ở nơi có thần lực dày đặc như thế này, thần lực mà thần độn chi pháp tiêu hao không nhiều lắm, hơn nữa Cổ Vân căn bản không cần phải tiết kiệm thần lực. Thân hình hắn nhoáng một cái, liên tục thoát ra mấy trăm trượng, giống như Ngô Tĩnh, biến mất ở trong dãy núi. Chương 342, Vô Nguyệt Lão Nhân, tốc độ của Cổ Vân rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Điều này làm cho chúng tu sĩ đều cả kinh, bọn họ lúc trước căn bản không đem Cổ Vân để vào mắt, cho rằng Cổ Vân bất quá chỉ là một gã linh sư tu sĩ, nhưng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, tên linh sư tu sĩ này chẳng những có thể thi triển ra phương pháp thuấn di, hơn nữa độn tốc không kém Ngô Tĩnh chút nào. Cộng thêm thần lực trong cơ thể Cổ Vân lúc trước, chẳng lẽ Cổ Vân cũng có truyền thừa của thần tộc? Nhưng đám tu sĩ này cũng không nghĩ nhiều, lúc này bọn họ lo lắng nhất chính là Ô Tước, đám người bọn họ độn tốc không nhanh, ở trước mặt Ô Tước cường đại này, căn bản không có khả năng chạy thoát. Gần như trong nháy mắt, đám tu sĩ này đã làm ra quyết định, nhất định phải thoát khỏi nơi đây. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ô Tước từ trên trời giáng xuống, một ngụm đem mây mù chặn ngang mổ xuống, hướng không trung vung lên, dĩ nhiên toàn bộ nuốt xuống. Quá trình này, mây mù thậm chí không có bất kỳ sức phản kháng nào. Các tu sĩ thấy một màn như vậy, từng cái sắc mặt kịch biến, ngự phi kiếm, hướng phương hướng khác nhau gấp độn mà đi. Nhưng sau khi Ô Tước nuốt mây mù, cũng không lập tức di chuyển, mà một lần nữa chui vào trong mây đen. Sau khi trốn vào dãy núi, khi cảm giác được Ô Tước không đuổi theo, Cổ Vân mới thoáng thở phào một hơi. Ô Tước mang đến sự cường đại như vậy, áp lực, quả thực khiến người ta khó có thể thừa nhận. Lúc này, Cổ Vân cũng coi như có thời gian dò xét dãy núi cổ quái này. Nơi này rất kỳ quái, trên dãy núi này, trụi lùi, phảng phất toàn bộ dãy núi đều bị mài rũa qua, phi thường bóng loáng, hơn nữa dãy núi này kéo dài một mảnh, ở giữa không có bất kỳ đứt gãy cùng khe hở. Hơn nữa trong dãy núi này, không có bất kỳ đá vụn hoặc là vật gì khác, giống như là một khối tảng đá được mài rũa hoàn chỉnh, trong đó tản mát ra khí tức thần lực nồng hậu dày đặc. Đương nhiên, khí tức thần lực này cũng giống như khí tức thần lực mà Cổ Vân từng gặp trước kia, không thể để cho Cổ Vân sử dụng. Dãy núi liên miên, không thấy bờ, Cổ Vân đi rất lâu cũng không phát hiện được điểm cuối, càng không cần phải nói tới phương pháp rời khỏi nơi đây. Điều này càng khiến Cổ Vân cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa càng di chuyển trong những dãy núi này, Cổ Vân phát hiện cảnh tượng xung quanh càng ngày càng giống nhau, khắp nơi đều là đá tảng màu trắng tròn trịa, tràn đầy thần lực, ngoài ra, không có bất kỳ sinh linh nào, ngay cả một con kiến cũng không nhìn thấy. Yên tĩnh cực độ, ngay cả âm thanh gió thổi qua cũng không nghe thấy. Cứ như vậy 4-5 ngày sau, Cổ Vân chau mày. Cổ Vân thậm chí thử trở về đường cũ, trở lại vị trí đại điện đã bị hủy diệt, nói không chừng nơi đó có cách rời khỏi. Nhưng bất kể Cổ Vân đi như thế nào, cũng không tìm được dấu vết lúc đến nữa. Trên tảng đá tròn trịa này cực kỳ chắc chắn, thậm chí Cổ Vân không thể lưu lại một chút dấu vết nào. Cổ Vân dứt khoát lấy ra một ít linh thảo, để lại dấu vết con đường mình đi qua. Cứ cách mỗi trăm trượng một gốc, cuối cùng Cổ Vân phát hiện, mình cũng không đi vòng nữa, nhưng phạm vi của dãy núi này thật sự là quá lớn, căn bản không có bất kỳ giới hạn nào có thể nói. Trong nháy mắt, lại qua 10 ngày, Cổ Vân đang độn hành đột nhiên phát giác được phía sau có một đạo linh lực biến hóa. Độn tốc của người này cực nhanh, không bao lâu, một bóng người màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân tiểu hữu, vị này thân mang đạo bào màu đỏ là một tu sĩ áo đỏ, là một trong những tu sĩ linh đan tiến vào nơi đây tìm kiếm truyền thừa thần tộc. Sau khi hắn tiến vào sơn mạch này cũng bị lạc mất phương hướng, bất quá ngẫu nhiên nhìn thấy vết tích linh thảo do Cổ Vân đặt, liền truy tung mà đến. Nếu là trước kia, hắn căn bản không để Cổ Vân vào mắt, nhưng sau khi thấy được tốc độ của Cổ Vân, không thể không coi trọng hơn một chút. Hơn nữa lúc đầu Ô Tước lựa chọn Cổ Vân, tiếp theo mới là mây mù, có thể thấy được thần lực trên người Cổ Vân nồng đậm hơn mây mù. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân không biết về linh đan này, cũng không biết tính mạng của người này. Nhưng trong lòng hắn lại có thêm một phần cẩn thận. Ta thì ra ai để lại nhiều dấu vết linh thảo như vậy, thì ra là Cổ Vân tiểu hữu, nhìn ra được, hình như Cổ Vân tiểu hữu cũng lạc mất phương hướng. Tiền bối nói không sai, ta đích xác đã lạc mất phương hướng. Cổ Vân gật đầu nói, không dối gạt tiểu hữu, ta cũng ở chỗ này lạc mất phương hướng, đã có 10 ngày thời gian, Cổ tiểu hữu là người đầu tiên ta gặp được, đã như vậy, chúng ta có thể cùng một chỗ tìm kiếm lối ra, như vậy cũng lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Đối với yêu cầu này, Cổ Vân tự nhiên không thể cự tuyệt, hiện tại mà nói, hai người đồng hành hiển nhiên sẽ tốt hơn một chút. Linh đơn tu sĩ được Cổ Vân đồng ý, tỏ vẻ hớn hở. Cổ Vân dù sao cũng là có tu sĩ thần tộc truyền thừa, mặc dù tu vi nhiều một chút, nhưng mà tìm kiếm lối ra hẳn là càng dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa tu sĩ linh đan này cũng có chút tư tâm, Cổ Vân đã có truyền thừa của thần tộc, có lẽ là có thể có biện pháp giúp hắn đạt được truyền thừa của thần tộc. Trước đó Ngô Tính đã nói, bên trong thần ẩn chi địa này còn có 6 chỗ truyền thừa của thần tộc, hắn không biết chút nào về truyền thừa của thần tộc, nói không chừng có thể mượn nhờ Cổ Vân tìm được những truyền thừa của thần tộc kia. Hai người ngự kiếm một đường độn đi, Cổ Vân tựa hồ không kém gì tên linh đan tu sĩ này, làm cho hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra ý kinh ngạc. Bất quá, tên linh đan tu sĩ này cũng không có đem những thứ này lộ ra trên mặt. Một lát sau, rất tùy ý nói, Cổ tiểu hữu, người đã tu luyện tới cảnh giới linh sư đỉnh phong, chắc hẳn không bao lâu nữa là có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Nơi này của lão phu còn có một viên ngưng kim đan chưa luyện chế hoàn toàn, tiểu hữu chỉ cần tìm thêm vài loại linh quả nữa là có thể luyện chế thành ngưng kim đan. Đương nhiên, nếu tiểu hữu lo lắng xác suất luyện đan thành công, lão phu cũng có thể thay ngươi luyện chế. Nói xong, tu sĩ linh đan này đưa tới một cái hộp ngọc. Trên đó viết hai chữ to, Vô Nguyệt, chẳng lẽ tiền bối là Vô Nguyệt lão nhân? Cổ Vân nhìn thấy hai chữ này, trong lòng cả kinh. Từ lúc Cổ Vân vừa mới đến Lục Đạo Tông, đã có hiểu biết đối với ngoại hải, một ít tu sĩ nổi tiếng đã từng nghe nói. Vô Nguyệt lão nhân chính là một trong số đó. Nghe đồn tài nghệ luyện đan của người này cực kỳ cao siêu, nhưng tính cách cổ quái, hành tung bất định, rất nhiều tu sĩ linh đan muốn tìm hắn luyện chế một lò đan dược đều cực kỳ khó khăn. Có thể nói là luyện đan đại sư số 1 ở ngoài khơi. Nhìn tướng mạo của hắn, không ngờ chỉ có bộ dáng hơn 40 tuổi, người này ngược lại có chú nhan có phương pháp, không biết tại sao lại đặt đạo hiệu cho Vô Nguyệt lão nhân. Cổ Vân cung kính nhận lấy cái hộp, mở ra xem, quả nhiên là một viên kết kim đan chưa luyện chế hoàn toàn. Giống y hệt viên mà Cổ Vân lấy được trước đó. Nhưng hiện tại Cổ Vân đã luyện chế ra kết kim đan, đối với linh đan này cũng không quá cần, nhưng nếu người này đã có lòng tốt tặng cho, Cổ Vân cũng không khách khí, cung kính nhận lấy. Nếu Cổ Vân không thu, chỉ sợ sẽ khiến vị tu sĩ linh đan này suy đoán lung tung. Thấy Cổ Vân nhận lấy kim đan, Vô Nguyệt lão nhân cười ha ha ha. Tiểu hữu lại có thể nghe nói qua ta, xem tiểu hữu tuổi không lớn, thời gian đến ngoại hải hẳn là cũng không tính là ngắn đi. Tài nghệ luyện đan của tiền bối vô cùng cao siêu, vãn bối cũng hiểu sơ về đạo luyện đan, cho nên tuy rằng thời gian đi tới ngoại hải không dài, nhưng cũng đã nghe nói qua đại danh của tiền bối, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được tiền bối ở chỗ này. Cổ Vân chắp tay nói, hiểu rõ lai lịch của đối phương, Cổ Vân đề phòng tu sĩ này ít hơn một chút, nhưng đương nhiên không thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Nói đến kỹ nghệ luyện đan, lão phu ngược lại cũng sẽ không quá khiêm tốn, ở trong toàn bộ Tinh La Hải có thể so sánh với kỹ nghệ luyện đan của ta, chỉ sợ cũng không có mấy người. Nếu tiểu hữu nguyện ý, không bằng ta thu tiểu hữu làm đồ đệ, truyền thừa kỹ nghệ luyện đan của ta cho tiểu hữu, dù sao thọ nguyên của ta không nhiều, coi như là có người truyền thừa, không để cho kỹ nghệ luyện đan của ta thất truyền. Nghe đến đó, Cổ Vân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng hắn cũng hiểu ý của Vô Nguyệt lão nhân. Kỹ nghệ luyện đan là bí mật bất truyền của mỗi tu sĩ, luyện chế mỗi một loại đan dược nhất định phải có lượng lớn kinh nghiệm cùng kỹ xảo, chư vị khống chế linh hỏa, niên đại linh dược, vân vân. Một gã luyện đan sư tuyệt đối sẽ không dễ dàng truyền thụ kỹ nghệ luyện đan của mình cho người khác. Vô Nguyệt lão nhân đường đường là một tu sĩ linh đan, lại là luyện đan sư có địa vị vượt xa những tu sĩ linh đan khác, thái độ thân thiện với Cổ Vân như vậy, thậm chí còn muốn truyền thụ kỹ nghệ luyện đan của mình cho Cổ Vân. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là câu nói sau cùng của hắn. Thọ nguyên của hắn không còn nhiều, nhưng Cổ Vân cũng không phản cảm với việc này. So với những tu sĩ linh đan cao cao tại thượng, lấy cớ giao dịch với mình, đạt thành nguyện vọng của mình, Cổ Vân nguyện ý tiếp xúc với loại người như Vô Nguyệt lão nhân. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Vô Nguyệt lão nhân. Bất luận kẻ nào ở trước mặt sinh tử, đều không thể tin tưởng. Nếu có người nói cho hắn biết, giết chết Cổ Vân có thể đạt được truyền thừa của thần tộc, chỉ sợ Vô Nguyệt lão nhân này sẽ không chút do dự làm ra chuyện khiến người ta khinh thường này. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, tiền bối tiến vào thần ẩn chi địa, hẳn là vì truyền thừa thần tộc. Nhưng theo ta được biết, đạt được truyền thừa của thần tộc, chưa chắc sẽ kéo dài tuổi thọ. Vãn bối có huyết mạch thần tộc, ngoài ý muốn kích phát thần lực trong huyết mạch, bởi vậy có thể tu luyện thần lực, nhưng mà một chút thần lực, đối với ta cũng không có thay đổi quá lớn. Chuyện Cổ Vân đạt được truyền thừa của thần tộc đương nhiên không thể nói ra, hắn chỉ có thể dùng huyết mạch của thần tộc để giải thích. Nhưng thần lực trong cơ thể, đích xác đối với tu vi chân chính của Cổ Vân ảnh hưởng không lớn. Cho dù bây giờ Cổ Vân đã tu luyện đến thần lực cửu giai, chỉ kém một giai là có thể tu luyện ra thần thể, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến tu vi của Cổ Vân. Về phần thọ nguyên tăng trưởng, Cổ Vân cũng không thể xác định. Nếu đạt được truyền thừa của thần tộc thì có thể trường sinh ngàn năm, Cổ Vân hà tất phải khổ tu, chỉ cần tìm một chỗ không người để bế quan, dựa vào linh lực trong cơ thể tiến giai cảnh giới linh đan là được, hà tất phải tốn nhiều như vậy để tìm kiếm bảo vật luyện chế kết kim đan. Cho dù Vô Nguyệt lão nhân đạt được truyền thừa của thần tộc, trước khi tu luyện thành thần thể, hắn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đương nhiên, thần độn pháp quyết có thể là số ít mấy cái có thể thi triển ra thần thông. Vô Nguyệt lão nhân sửng sốt, nếu đổi lại là tu sĩ linh sư khác đã sớm quỳ xuống đất cảm ơn bái sư. Cổ Vân hiển nhiên không phải người thường, cũng không phải hạng ngu dốt, đã nghe ra ý trong lời nói của hắn. Hơn nữa không chút khách khí liệt kê ra từng chuyện mà hắn cảm thấy hứng thú. Chương 343, thần lực chi nhãn, tiểu hữu nói thật sao? Hiển nhiên Vô Nguyệt lão nhân có chút không tin, thần tộc bất tử bất diệt, đạt được truyền thừa của thần tộc, làm sao có thể sẽ không gia tăng thọ nguyên. Tiền bối nói thần tộc bất tử bất diệt, vậy truyền thừa thần tộc từ đâu mà đến? Bất tử bất diệt là truyền thừa thần tộc, mà không phải thần tộc. Về phần càng thêm kỹ càng, vãn bối cũng không rõ lắm. Ta sở dĩ tiến vào nơi đây, là bị tiền bối khác cưỡng ép mà đến, không phải là bản ý của ta. Cổ Vân lắc đầu nói, mỗi một truyền thừa thần tộc, đều là tên thần tộc này sau khi chết để lại. Trên đời này nào có nhiều cổ thần như vậy, cho nên chuyện truyền thừa của thần tộc này, ta cho rằng có chút quá mức mờ mịt. Đương nhiên chỗ thần ẩn chi địa này, hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt, nói không chừng trong đó cũng có tồn tại truyền thừa của thần tộc. Những lời này của Cổ Vân không phải không có đạo lý. Năm đó khi Kim Nguyên cổ thần nhập vào người Cổ Vân không hề phát hiện ra. Cho dù lúc ấy Kim Nguyên cổ thần suy yếu đến mức như vậy, cũng không có tử vong, hơn nữa mượn nhờ linh lực, ngoan cường sống tạm. Những cổ thần khác, há lại dễ dàng chết như vậy. Cho dù có, cũng trốn ở nơi nào đó ngủ say. Nơi này thần lực nồng hậu như thế, nếu thật sự có thần tộc vẫn lạc, thông qua nhiều thần lực như vậy tẩm bổ, cũng không phải một gã linh đan tu sĩ có thể chống lại. Chẳng lẽ thật sự không có cơ hội sao? Vô Nguyệt lão nhân thở dài một tiếng, ánh mắt đầy đau đớn. Cổ tiểu hữu, trên người Ngô Tĩnh đạo hữu có thật sự có truyền thừa của thần tộc hay không? Cổ Vân gật đầu, thần lực trên người Ngô tiền bối cực kỳ nồng hậu, hẳn là truyền thừa thần tộc chân chính, hơn nữa thần lực rất mạnh. Thật lâu sau, Vô Nguyệt lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Mặc kệ nơi đây có truyền thừa thần tộc hay không, lão phu đều phải thử một lần, cho dù rời khỏi nơi đây, lão phu cũng sống không được mấy chục năm. Không bằng dùng mấy chục năm này liều một lần. Cổ Vân gật đầu, thông qua khoảng thời gian tiếp xúc này, hắn hiểu rõ những tu sĩ sắp hao hết thọ nguyên, lại không cách nào tiến cấp cảnh giới linh tôn, bọn họ khổ tu cả đời, truy cầu đại đạo trường sinh. Bây giờ biết rõ chính mình thọ nguyên hao hết, chỉ sợ hết thảy sự tình đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Linh thạch, bảo vật đều không có bất kỳ hứng thú gì với bọn họ, chỉ có trường sinh đại đạo mới là thứ bọn họ theo đuổi cả đời. Ở chung với Vô Nguyệt lão nhân cũng không tệ, lại qua mười mấy ngày sau, hai người rốt cục đi ra dãy núi màu trắng quái dị này. Nhưng nơi này không phải phế tích của đại điện mà là một cánh đồng bát ngát mênh mông, không thấy bờ bến, thần lực xung quanh vẫn rất nồng đậm. Trong mắt hai người đều lộ ra một tia mê mang, thần ẩn chi địa này quá mức quỷ dị, phạm vi cực lớn, không có bất kỳ sinh linh nào, không có linh thảo linh mộc, không có yêu thú, hình như là một chỗ tử địa, không hề có một tiếng động. Nhưng cánh đồng bát ngát không kiên cố như trong dãy núi, bùn đất dưới chân xốp, bao hàm thần lực. Cổ Vân lấy một ít, thậm chí có thể cất vào trong túi trữ vật. Cổ Vân âm thầm suy đoán, nếu nơi này có linh vật sinh trưởng, linh thảo linh mộc gì đó, tất nhiên có thể hấp thu đại lượng thần lực. Cổ Vân cấy ghép ra một ít cây cỏ từ trong không gian hỗn độn, nhưng một khi trồng vào trong bùn đất này thì lập tức héo rũ. Chẳng lẽ thần lực nơi đây quá mức nồng đậm, ngay cả những linh thảo linh mộc này cũng không thể sinh trưởng. Hai người đi được một lát, nơi xa đột nhiên có một đạo khí tức thần lực nồng đậm hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Tiểu Hữu, ngươi thấy chỗ đó, phải chăng có chút đặc biệt? Vô Nguyệt lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Điều này khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc. Tiền bối, ngươi có thể nhìn thấy chỗ thần lực kia biến hóa. Thần lực, ngươi nói đó là thần lực. Vô Nguyệt lão nhân cũng sửng sốt. Thông qua khoảng thời gian này trao đổi với Cổ Vân, Vô Nguyệt lão nhân cũng rõ ràng, trước khi mình tu luyện thần lực, căn bản không phát hiện được thần lực. Ở trong đại điện trước đó, sau khi thông qua trận pháp của Ngô Tĩnh, bọn họ mới nhìn thấy thần thể, mà đợi đến sau khi hiệu quả của trận pháp này mất đi, bọn họ cũng không nhìn thấy thần thể nữa. Vô Nguyệt lão nhân bây giờ có thể thấy thần thể, không kinh ngạc mới là lạ. Rất nhanh, hai người tới chỗ thần lực phun trào này. Nơi đây tương tự như linh tuyển nhãn, nhưng thứ được phun ra không phải linh lực mà là thần lực. Càng làm cho Cổ Vân bất ngờ hơn chính là, thần lực này lại có thể để cho mình sử dụng. Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, thần lực nồng đậm chậm rãi bị Cổ Vân hút vào trong cơ thể. Tuy thần lực này có thể sử dụng cho Cổ Vân, nhưng khác với thần lực thuần túy trong linh thảo và linh bạc, những thần lực này còn cần luyện hóa, cho nên thời gian hao phí cũng phải dài hơn một chút. Nhưng mà điều này đã khiến Cổ Vân rất hài lòng. Hơn một canh giờ sau, Cổ Vân hài lòng mở mắt ra, nơi này thu nạp không ít thần lực, đủ để hấp thu thần lực ẩn chứa trong một con trai khổng lồ bình thường. Quan trọng hơn là, thần lực này không hao phí linh thạch, vùng hoang dã này rộng lớn như vậy, nói không chừng còn có rất nhiều thần lực chi nhãn như vậy, Cổ Vân có thể ở đây thu nạp lượng lớn thần lực. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, Vô Nguyệt lão nhân cũng đang ngồi xếp bằng, trên người hắn mơ hồ có thể thấy được một ít thần lực mỏng manh. Phát hiện này khiến Cổ Vân rất kinh ngạc, hắn không ngờ Vô Nguyệt lão nhân là một tu sĩ bình thường, trong điều kiện không có truyền thừa của thần tộc lại có thể luyện hóa thần lực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng tương đối mà nói, tốc độ luyện hóa thần lực của Vô Nguyệt lão nhân rất chậm, số lượng luyện hóa cũng rất ít. Cổ Vân ước tính sơ qua một chút, thần lực mà Vô Nguyệt lão nhân đang luyện hóa thậm chí còn không bằng 1% mà hắn luyện hóa. Nhưng cho dù như vậy, Vô Nguyệt lão nhân cũng hao phí 5 canh giờ. 5 canh giờ sau, Vô Nguyệt lão nhân chậm rãi mở mắt, vẻ mặt vui mừng, hắn nhìn Cổ Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh hỉ nói. Cổ Vân tiểu hữu, ngươi biết ta vừa làm cái gì không? Tiền bối quả thực khiến ta kinh ngạc, ngươi lại có thể luyện hóa thần lực. Ha ha ha ha, ta cũng thật không ngờ, ta chẳng những có thể nhìn thấy thần lực, hơn nữa còn có thể luyện hóa thần lực. Đây có phải mang ý nghĩa ta có thể tu luyện thần pháp hay không? Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau khi suy nghĩ thật lâu, nói. Tiền bối không có truyền thừa của thần tộc, vốn không phải thần tộc, theo lý thuyết không thể phát giác được thần lực. Ta suy đoán tiền bối ở trong thần ẩn chi địa quá lâu, thần lực trong thần ẩn chi địa quá mức nồng hậu, không ngừng tưới tắm thân thể tiền bối, khiến thân thể tiền bối xảy ra một chút biến hóa. Cho nên tiền bối chẳng những có thể phát hiện được thần lực, còn có thể luyện hóa thần lực. Tiểu Hữu nói không sai, nhất định là như vậy. Nếu ta ở đây thêm một chút thời gian, thần lực có thể khiến thân thể ta xảy ra biến hóa thật lớn hay không, có thể trở thành thần tộc hay không? Cổ Vân lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không thể xác định. Dù sao ta đối với thần lực hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng theo ta thấy, tuy thần lực trong cơ thể tiền bối càng ngày càng dễ chịu, nhưng người có thể luyện hóa thần lực cũng càng nhiều, tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Nhưng rốt cuộc những thần lực này có thể phát sinh biến hóa gì trong cơ thể tiền bối, vãn bối cũng không rõ. Xem ra là ta suy nghĩ quá nhiều, ta cũng có thể thu nạp thần lực, còn có cái gì không vừa lòng đây? Gương mặt Vô Nguyệt lão nhân hiện lên một tia hồng quang, cười nói. Nơi thần ẩn này quả nhiên là một nơi huyền diệu, ta thấy tiểu hữu cũng đã thu nạp không ít thần lực, tiếp theo chúng ta có thể tìm kiếm thần lực thu nạp ở chỗ này, đối với hai người chúng ta đều có lợi thật lớn. Cổ Vân gật đầu, thần lực tăng lên rất nhiều, hơn nữa Cổ Vân cũng rất mong chờ khoảnh khắc thần thể ngưng tụ ra. Nói không chừng có thể giống như Ngô Tĩnh thi triển ra thần quyết cường đại. Mặc dù bây giờ rời khỏi vùng đất thần ẩn không có đầu mối, nhưng nếu như ngưng tụ thành thần thể, nói không chừng Cổ Vân có thể có phương pháp rời khỏi nơi đây. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân và Vô Nguyệt lão nhân không ngừng tìm kiếm trên cánh đồng bát ngát này. Loại thần lực chi nhãn này tuy rằng không phải rất phổ biến, nhưng mỗi ngày đều có thể tìm được mấy cái. Ngay từ đầu, Vô Nguyệt lão nhân cực ít hấp thu thần lực, nhưng dần dần, Vô Nguyệt lão nhân lại có thể hấp thu được một thành thần lực. Mặc dù thời gian sẽ rất chậm, nhưng mà so với trước đó đã có bước tiến triển nhảy vọt. Thần lực mà Cổ Vân luyện hóa được rất nhiều, liên tục luyện hóa nhiều ngày, thần thể đã dần dần ngưng tụ hình thức ban đầu, chỉ cần qua mấy ngày nữa, thần thể của Cổ Vân có thể đại thành. Giờ phút này, trong đơn thể của Cổ Vân, linh cơ thứ hai đã tiến vào hình thức ban đầu của thần thể. Hơn nữa bên trong linh cơ thứ hai, tinh phách Phượng Hoàng bao quanh thần lực và ma trùng, không ngừng phun trào bên trong thần thể, từng luồng lực lượng tinh phách Phượng Hoàng không ngừng tuôn ra. Cùng với hắc sắc linh ti của ma trùng, từng chút một trải rộng trong thần thể. Trên thần thể trắng nõn như ngọc, bị tơ mỏng màu đỏ cùng màu đen bao phủ. Theo thần lực tăng lên, cảm giác của Cổ Vân đối với thần lực chung quanh càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa trong lòng Cổ Vân vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, một loại khí tức đỉnh lực nặng nề nhất, bàng bạc nhất bắt đầu dâng lên từ đáy lòng. Loại cảm giác áp bách này cũng không khiến cho Cổ Vân cảm thấy quá khó chịu. Cổ Vân suy đoán, nơi này có lẽ có một vị cổ thần cường đại, nhưng vị cổ thần này cũng không chú ý tới Cổ Vân, chỉ là khí tức thần lực còn sót lại của hắn, đã tạo thành loại thần lực linh áp này. Mà loại cảm giác này, chỉ sợ là điềm báo Cổ Vân ngưng tụ thành thần thể, cũng chỉ có dưới loại tình huống này, Cổ Vân mới có thể cảm nhận được loại khí tức mạnh mẽ này. Giống như một người bình thường, không cách nào cảm nhận được sự cường đại của đại tu sĩ. Ba ngày sau, Cổ Vân và Vô Nguyệt lão nhân tìm được một con mắt thần lực cực kỳ khổng lồ, lớn chừng vạc nước, thần lực nồng đậm phun trào ra từ trong đó. Hai người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ngồi ngay ngắn ở phụ cận thần lực chi nhãn. Từng luồng thần lực bị hai người hấp thu vào trong cơ thể, chậm rãi luyện hóa. Cổ Vân nhắm nghiền hai mắt, nội thị thần thể của mình, chậm rãi ngưng tụ, từng chút một phong phú. Thần thể của Cổ Vân giống như một cái ao nước khổng lồ, thần lực giống như dòng nước cuồn cuộn chảy vào. Hiện tại, cái ao nước này từng chút một đạt tới chỗ cao nhất, thần lực nồng hậu dày đặc, gần như muốn tràn ra. Đúng lúc này, tất cả thần lực đột nhiên vận chuyển, triệt để ngưng thị. Vô Nguyệt ở bên cạnh lão nhân đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, ngay tại thời điểm hắn thu nạp thần lực, đột nhiên phát hiện thế mà ngay cả một tia thần lực cũng không thu nạp được, mắt thần lực khổng lồ như thế, sao có khả năng chỉ có chút thần lực như vậy. Vô Nguyệt lão nhân mở mắt ra nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Chương 344, Đại Thành, một cỗ thần lực nồng đậm hoàn toàn rót vào trong cơ thể Cổ Vân. Tất cả thần lực đều bị Cổ Vân hấp thu, thậm chí Vô Nguyệt lão tổ còn không thể hấp thu ra được chút nào. Ở chung với Cổ Vân lâu như vậy, cũng đã cùng nhau thu nạp không ít thần lực chi nhãn, đây là lần đầu tiên Vô Nguyệt lão nhân nhìn thấy loại dị tượng này. Rất nhanh, Vô Nguyệt lão nhân đã hiểu được, thần lực trong cơ thể Cổ Vân, chỉ sợ sẽ phát sinh dị biến gì đó. Vô Nguyệt lão nhân lại tràn đầy mong đợi. Sau khi phát hiện mình có thể thu nạp thần lực, Vô Nguyệt lão nhân không còn khát vọng với truyền thừa thần tộc như trước nữa. Hắn biết rõ, chỉ cần mình thu nạp thần lực, đạt tới một loại cảnh giới thần lực cực kỳ nồng hậu, sẽ dẫn đến thân thể của hắn phát sinh dị biến. Mà hiện tại Cổ Vân biến hóa, nói không chừng chính là con đường sau này hắn phải đi. Cho nên Vô Nguyệt lão nhân hết sức chăm chú nhìn chằm chằm biến hóa của Cổ Vân, thậm chí ngay cả nháy mắt cũng không dám. Thần lực dày đặc tràn vào trong cơ thể Cổ Vân, trong nháy mắt bị thần thể đồng hóa, từng đạo thần lực, cuối cùng ngưng tụ thành thực thể thần lực. Bên tai Cổ Vân truyền ra từng tiếng vọng, ngôn ngữ thần tộc tối nghĩa khó hiểu, giống như ở chân trời xa xôi, lại như đang ở bên tai. Từng đại thiên thế giới xẹt qua trước mắt Cổ Vân, giọng nói của vô số sinh linh vang lên trong đầu Cổ Vân. Cổ Vân, Cổ Vân, giọng nói của Kim Nguyên Cổ Thần vậy mà vang lên. Cổ Vân tiểu hữu, mọi việc đều có thể thương lượng, chừa cho ta một con đường sống. Cổ Vân trong lòng cả kinh, mình không phải đã sử dụng Phượng Hoàng tinh phách và ma trùng áp chế, đem Kim Nguyên Cổ Thần triệt để hủy diệt, sao hắn vẫn còn ở trong cơ thể mình? Kim Nguyên Cổ Thần không ngừng la hét, Cổ Vân tựa hồ như có một tia kim sắc chi mang như kim nhãn, đang tự do trong Phượng Hoàng tinh phách. Đó chính là Kim Nguyên Cổ Thần, được xưng là Cổ Thần bất tử bất diệt. Tiểu hữu, tha cho ta, tha cho ta. Thanh âm của Kim Nguyên Cổ Thần càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, thanh âm này mỏng manh không thể phát giác. Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, hắn tuyệt đối không thể cho phép trong cơ thể mình có Kim Nguyên Cổ Thần tồn tại. Cho dù ngưng tụ thần thể có thể triệt để hủy diệt Kim Nguyên Cổ Thần, thậm chí có khả năng đạt được trí nhớ và thần thức của hắn, nhưng Cổ Vân cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Thần thức và hồn phách của Cổ Vân không tính quá cường đại, chưa chắc có thể tiếp nhận ký ức của Kim Nguyên Cổ Thần mấy vạn năm. Nếu như tiếp tục giữ Kim Nguyên Cổ Thần ở trong cơ thể, từng chút rút trí nhớ của hắn, nhất định sẽ cực kỳ nguy hiểm. Phượng Hoàng Tinh Phách hiện tại có thể ngăn chặn Kim Nguyên Cổ Thần, nhưng chưa chắc có thể áp chế nó lâu dài. Hơn nữa, Cổ Vân lấy được là truyền thừa của Kim Nguyên Cổ Thần tộc, thần quyết và thần lực tu luyện đều đến từ căn nguyên của Kim Nguyên Cổ Thần, những thần lực căn nguyên này có phải sẽ hoàn toàn được sử dụng dưới tiền đề là Kim Nguyên vẫn đang tồn tại trong cơ thể mình hay không? Dù có một tia nguy hiểm, Cổ Vân cũng không thể thừa nhận, hơn nữa đối với Kim Nguyên Cổ Thần giỏi trong xương này, Cổ Vân đã sớm quyết định, nhất định phải diệt trừ. Ngự, một sợi tơ mỏng bằng tinh phách Phượng Hoàng bao phủ thần niệm cuối cùng của Kim Nguyên Cổ Thần, trực tiếp ngự ra bên ngoài cơ thể. Trước mặt Vô Nguyệt lão nhân đột nhiên xuất hiện một luồng sáng đỏ chói mắt, hỏa linh bức người, gần như khiến Vô Nguyệt lão nhân nổ tung trong nháy mắt. Trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh hãi, vội vàng lùi về sau hơn 10 trượng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn Cổ Vân. Đạo kim hồng chi mang trong nháy mắt này nhanh chóng tiêu tán trên không trung, hóa thành vô hình. Nhưng Vô Nguyệt lão nhân cũng không dám tới gần nữa, khí tức hỏa linh cổ quái vừa rồi khiến hắn kinh hồn táng đảm, với linh lực của hắn mà phát hiện, nếu hỏa linh này đụng chạm đến hắn thì chắc chắn phải chết. Mà trong cơ thể Cổ Vân, thần thể đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Sau khi ngưng tụ thành thần thể, xương cốt của Cổ Vân bị thần lực xuyên qua, tẩy rửa từng chút một trong cơ thể của Cổ Vân. Cùng lúc đó, đệ nhị linh cơ vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một viên kim đan. Thần lực cường đại biến hóa, dẫn đến linh cơ phát sinh dị biến, Phượng Hoàng tinh phách tiến thêm một bước áp chế ma trùng, cả hai hoàn toàn dung hợp. Đây là ngưng kết kim đan sao? Cổ Vân kinh ngạc, nhưng mà việc ngưng tụ kim đan này dường như cũng quá đơn giản đi, chẳng lẽ đây chính là chỗ tốt của việc ngưng tụ thần thể sao? Nhưng căn nguyên linh cơ của Cổ Vân cũng không có biến hóa, cho nên Vô Nguyệt lão nhân thấy, bề ngoài và linh lực của Cổ Vân cũng không có thay đổi gì. Sau khi ngưng kết viên kim đan này, Cổ Vân có thể cảm nhận được sự biến hóa cực lớn của thần lực, thậm chí có thể thi triển ra một số thần quyết đơn giản. Hơn nữa đối với thần lực chung quanh cũng càng dễ dàng phát giác. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của thần thể, đây là trạng thái hoàn toàn khác với cảnh giới thần lực trước đó. Thần lực xung quanh dường như có thể để cho Cổ Vân sử dụng. Quan trọng hơn là, bởi vì sự tồn tại của ma trùng, bên trong thần thể của Cổ Vân, hồn phách chi linh tràn ra dày đặc, thông qua những hồn phách chi linh này, thần thức của Cổ Vân trở nên càng cường đại hơn. Thông qua thần lực chung quanh, thần thức Cổ Vân tản ra, có thể thẩm tra đến nơi cực kỳ xa xôi. Nơi hoang dã này, cũng không phải là không có giới hạn, mà là trước đó Cổ Vân không có tu luyện thành thần thể, không phát hiện được lối ra mà thôi. Bây giờ Cổ Vân và Ngô Tĩnh đã đến, đồng dạng, đều tu luyện thành thần thể, muốn rời khỏi nơi này hẳn không phải là việc khó gì. Đợi đến khi Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, Vô Nguyệt lão nhân chắp tay nói. Chúc mừng tiểu hữu tu luyện thành công, theo lão phu thấy, trên người tiểu hữu có thần lực nồng đậm, tựa hồ không kém gì Ngô Tĩnh. Tiền bối khen chật rồi, ta chỉ là hơi có chút thành tựu mà thôi, nhưng mà gần đây tiền bối cũng tiến bộ rất nhiều, hẳn là cũng sẽ có chút thành tựu mới phải. Cổ Vân chắp tay nói, vậy mượn cát ngôn của tiểu hữu, hy vọng ta lại có tiến triển. Vô Nguyệt lão nhân cười nói, gần đây hắn rất hài lòng với trạng thái hấp thu thần lực của mình. Hơn nữa mỗi ngày thần lực thu nạp cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, nói không chừng hắn cũng có thể đạt tới trạng thái thần lực nồng hậu dày đặc như Cổ Vân. Tuy rằng nơi này thần lực nồng hậu, nhưng Cổ Vân không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hơn nữa sau khi tu luyện thành thần thể, cũng không có khát cầu cấp bách đối với thần lực giống như trước đó, bởi vì Cổ Vân chú ý tới, mặc dù mình đạt được truyền thừa thần lực, nhưng mà nhục thân của mình cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Nói cách khác, trước khi nhục thân Cổ Vân hóa thành thần thể, Cổ Vân còn không thể là một thần tộc chân chính, cũng không cách nào thi triển thần pháp cường đại giống như thần tộc, bất tử bất diệt. Thần tộc tu luyện, cũng không phải là chuyện mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Đó là quá trình tu luyện dài đến mấy ngàn năm mấy vạn năm. Sau khi tu luyện thành thần thể trong cơ thể, Cổ Vân rất tỉnh táo ý thức được, tuy rằng thần thể có lẽ sẽ tăng cường đối với thân thể của mình, hồn phách tăng cường, thậm chí sẽ kéo dài tuổi thọ của mình, nhưng mà cuối cùng, Cổ Vân vẫn là một tu sĩ nhân loại. Cổ Vân phải dựa theo con đường tu luyện của tu sĩ nhân loại đi từng bước một. Cổ Vân hiện tại mới chỉ hơn 20 tuổi, ở độ tuổi này mà có thể ngưng kết kim đan, không ai không phải là hạng người có thiên tư kinh nghiệm, hơn nữa những người này, phần lớn đều có gia tộc và tông môn ủng hộ, mới có thể đi đến một bước này. Nhưng dù vậy, loại nhân vật thiên tài này, cũng ít đến đáng thương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Vân hiện tại liền có cơ hội ngưng kết kim đan, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, hy vọng tiến giai cảnh giới linh tôn phi thường to lớn. Sau khi tu luyện tới cảnh giới linh tôn, có thể khống chế linh lực thiên địa, có thể phá vỡ hư không, tiến vào đại thiên thế giới. Tu luyện thần thể, đương nhiên không có gì đáng trách, nhưng ở trên cánh đồng hoang vu này thông qua hấp thu thần lực, thần thể tăng trưởng sẽ cực kỳ chậm chạp, cũng là nguyên nhân vì sao Ngô Tĩnh không tới nơi này hấp thu thần lực, mà là tốn hao 10 năm, muốn luyện hóa thần thể kia. Ngô Tĩnh chủ tính 10 năm chỉ vì một bộ thần thể, nói rõ nơi thần ẩn này hẳn là không có tồn tại cùng loại với thần thể, nếu không Ngô Tĩnh không có khả năng buông tha. Mà thần thể này đã bị ô tước cắn nuốt, đối với Cổ Vân mà nói, còn không bằng sớm rời khỏi nơi thị phi này, lựa chọn một chỗ an ổn bế quan tu luyện. Tiền bối, ta dự định rời khỏi thần ẩn chi địa. Cổ Vân giải thích, ta hiện tại có thể tìm được phương pháp rời khỏi nơi đây. Theo Cổ Vân, chắc chắn Vô Nguyệt lão nhân sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này. Quả nhiên, Vô Nguyệt lão nhân mỉm cười. Sau khi tiểu hữu thu nạp thần lực, đối với thần ẩn chi địa này cũng có nhiều hiểu biết như vậy sao? Không tệ, có lời này của tiểu hữu, ta càng sẽ không rời đi. Hơn nữa ta hiện tại tu luyện thần lực cũng dần tiến vào cảnh giới cao, tuy rằng kém xa tiểu hữu, nhưng có lẽ trải qua 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm tu luyện, có thể đạt tới cảnh giới như tiểu hữu. Vậy chúc tiền bối sớm ngày được như nguyện, Cổ Vân chắp tay, đang định cáo từ. Vô Nguyệt lão nhân đột nhiên mở miệng nói, trong khoảng thời gian này ở chung với tiểu hữu có chút hòa hợp, tiểu hữu trợ giúp ta cũng rất nhiều, lão phu không thể báo đáp, đan phương cùng với tâm đắc luyện đan này liền giao cho tiểu hữu đi. Trong đó ghi lại không ít phương pháp luyện chế linh đan mà tu sĩ linh đan thường dùng, hy vọng có trợ giúp đối với tiểu hữu. Cổ Vân sững sờ, không ngờ Vô Nguyệt lão nhân lại giao vật quý giá như vậy cho mình. Đây chính là tâm huyết luyện đan cả đời của Vô Nguyệt lão nhân, cực kỳ trân quý. Nhưng vật ấy đúng là có trợ giúp rất lớn đối với Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối, tiểu hữu khách khí, những vật này đối với ta mà nói đều là vật vô dụng. Đối với tiểu hữu lại có trợ giúp rất lớn. Vô Nguyệt thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, lão phu không biết có thể khẩn cầu tiểu hữu một chuyện hay không, ta mặc dù có thể thu nạp thần lực, nhưng là đối với thần lực không quá hiểu biết, tiểu hữu có thể ở 10 năm hoặc là 20 năm sau, có thể trở lại nơi đây, để giải thích nghi hoặc của lão phu hay không. Đương nhiên, nếu lão phu có thể giống như tiểu hữu, có thể tu luyện tiểu thành, lúc rời khỏi nơi đây, chắc chắn sẽ lưu lại ấn ký ở bên ngoài, để tránh tiểu hữu đi một chuyến tay không. Tuy rằng bây giờ Cổ Vân muốn rời khỏi thần ẩn chi địa, nhưng không thể phủ nhận nơi này vẫn có rất nhiều bí ẩn hấp dẫn Cổ Vân, đợi đến khi Cổ Vân tu luyện thành công, tự nhiên sẽ trở lại nơi đây, tìm tòi hư thực, hơn nữa Vô Nguyệt lão nhân cũng không có hạn định thời gian cụ thể. Tiền bối yên tâm, vãn bối ngày sau nhất định sẽ trở lại nơi đây. Bất quá vãn bối cũng khuyên tiền bối một chút, một câu, nơi này tuy thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, nhưng tiền bối linh đan lưu lại nơi này không ít, còn có ô tước kia. Nói không chừng có nhiều hung hiểm, tiền bối phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Được được được, đợi đến lần sau gặp lại tiểu hữu, hai người chúng ta liền có thể ngang hàng xưng hô, ha ha ha ha. Chương 345, truy sát, sau khi tạm biệt Vô Nguyệt lão nhân, Cổ Vân gấp rút phi độn, truy tìm thần lực. Lúc trước khi chưa ngưng tụ ra thần thể, Cổ Vân cho rằng cánh đồng bát ngát này vô cùng rộng lớn, nhưng sau khi ngưng tụ thành thần thể, Cổ Vân ngạc nhiên phát hiện, tất cả đều có thần lực chỉ dẫn. Trong thần thức của Cổ Vân, giống như có một địa đồ, thông qua thần lực chỉ dẫn, đến từng địa điểm. Hơn nữa Cổ Vân chú ý tới, các nơi ở thần ẩn chi địa này cũng không phải liên thông lẫn nhau, nói cách khác, nếu như Cổ Vân và Vô Nguyệt lão nhân cứ đi thẳng như vậy, vĩnh viễn không có khả năng đi đến cuối đường. Lúc tiến vào thần ẩn chi địa, Cổ Vân cũng chú ý tới, ví dụ như Ngô Tĩnh bảo bọn họ tìm kiếm cửa vào trên thảo nguyên trải rộng linh thảo kia. Cổ Vân muốn đến nơi khác, nhất định phải tìm kiếm cửa vào hoặc cửa ra tiếp theo. Đương nhiên, sau khi Cổ Vân ngưng tụ thần thể, lối vào và lối ra này trở nên vô cùng bắt mắt, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, tóm lại có thể tìm được. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Cổ Vân đi tới gần một thần lực chi nhãn. Thần lực chi nhãn này, nếu như là trước khi ngưng tụ thần thể đến xem, không có bất kỳ khác biệt gì với thần lực chi nhãn, nhưng là Cổ Vân bây giờ, rõ ràng nhìn thấy một cái thông đạo thần lực. Thả người nhảy lên, sau khi tiến vào trong đó, một đạo thần lực cuốn lấy Cổ Vân, xuyên qua ở trong thông đạo. Sau một lát, mây cổ xuất hiện phía trên một mảnh cây xanh. Linh thảo nơi này nồng đậm, hiển nhiên là nơi Cổ Vân vừa mới đến thần ẩn chi địa. Nhưng trên mặt Cổ Vân không có bất kỳ vẻ vui mừng nào, bởi vì hắn nhìn thấy Ngô Tĩnh đang khoanh chân ngồi cách đó trăm trượng, mà bên cạnh hắn không ngờ là ô tước năm trượng. Trên người ô tước hắc quang chớp động, mỗi một lần lấp lánh đều khiến cho tâm thần Cổ Vân hỗn loạn. Cổ Vân, Ngô Tĩnh nhìn chằm chằm Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu Hữu, người đã ngưng tụ ra thần thể. Rất tốt, rất tốt, Ngô Tĩnh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra nửa câu sau. Trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc, Ngô Tĩnh lại có thể chế phục được Ô Tước. Cái này quá kỳ quái, trước đó lúc ở đại điện, Ngô Tĩnh đối với Ô Tước vô kế khả thi, hơn nữa sau khi đại điện hủy diệt, Ngô Tĩnh lập tức đào tẩu, hoàn toàn không có ý định cùng Ô Tước đánh một trận. Có thể nhìn thấy, Ngô Tĩnh có chút sợ hãi Ô Tước này. Cho dù là Cổ Vân hiện tại đã ngưng tụ thần thể, đối với Ô Tước cũng có vài phần sợ hãi. Ô Tước này ở trong thần ẩn chi địa hấp thu đại lượng thần lực, hơn nữa bản thân lại có lực lượng cường đại của ma tộc, trấn nhiếp hồn phách, tuyệt không phải loại tu sĩ không thể xưng là thần tộc như Cổ Vân và Ngô Tĩnh có thể chống lại. Chẳng lẽ Ngô Tĩnh ở thần ẩn chi địa còn có những bảo tàng khác, hoặc là lợi dụng một số phương pháp đặc thù ở thần ẩn chi địa chế phục Ô Tước, chỉ sợ chỉ có thể dùng cách này để giải thích. Bái kiến Ngô tiền bối, không biết tiền bối ở đây chờ cái gì. Cổ Vân rất cẩn thận, vẻ mặt của Ngô Tĩnh rất cổ quái, khiến Cổ Vân cảm thấy có chút khác thường, trong lòng thầm cảnh giác. Nếu Ngô Tĩnh có ý đồ xấu, Cổ Vân sẽ lập tức trở về chỗ sâu trong thần ẩn chi địa, lấy phương pháp thần độn của Cổ Vân bây giờ, Ngô Tĩnh cũng không phải dễ dàng đuổi kịp mình như vậy. Nhưng theo hiểu biết của Cổ Vân về Ngô Tĩnh, người này căn bản không cần thiết phải nguy hại đến bản thân, nếu như hắn sớm có ý nghĩ này, ban đầu cứ làm như vậy ở Hắc Hải Đảo, còn chờ tới bây giờ làm gì? Cổ Tiểu Hữu, người tới đây, ta có một số việc muốn nói cho ngươi biết. Ngô Tĩnh lại mở miệng nói, tiền bối nếu là có chuyện gì, bây giờ nói là được, nếu là có vãn bối có thể làm được, vãn bối sẽ không chối từ. Cổ Vân càng cảm thấy Ngô Tĩnh cổ quái. Đúng lúc này, trong mắt Ngô Tĩnh đột nhiên hiện lên một đạo hồng mang, cắn chặt hàm răng. Tiểu Hữu, chạy mau. Một câu nói này của Ngô Tĩnh khiến Cổ Vân càng kinh ngạc, hoàn toàn không biết Ngô Tĩnh đang nói cái gì. Phế vật, đã bị ta khống chế, còn dám vi phạm ta, người có thể đi chết. Trên người Ô Tước đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm hung hãn, sau đó một đạo linh vụ màu đen bao phủ Ngô Tĩnh. Thần lực trên người Ngô Tĩnh tuôn ra như suối, bị hắc vụ hấp thu toàn bộ. Kế tiếp là linh lực, từng luồng bắt đầu khởi động. Ngắn ngủi mấy hơi thở, dung mạo Ngô Tĩnh già nua mấy chục tuổi, râu tóc khô héo trắng bệch, làn da trở nên nhăn nhúm, đã nhìn không ra bộ dáng vốn có, mà khí tức nhanh chóng trở nên yếu ớt, cuối cùng không còn chút sinh cơ nào. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Ngô Tĩnh vậy mà lại phát sinh ra biến đổi lớn như thế, làm cho Cổ Vân hơi bị hoảng sợ. Ha ha ha ha ha ha, thần thể quả nhiên cường đại, mặc dù bị ta khống chế tâm thần, còn có thể cưỡng ép chống cự, không biết Cổ Vân tiểu hữu, người có thể có thực lực như vậy hay không? Đại trưởng lão, Cổ Vân rất quen thuộc với giọng nói này, chủ nhân của giọng nói này chính là đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông. Vân Du Tán Nhân, vậy mà hắn lại không chết. Sau khi bị Ngô Tĩnh hủy đi thân thể, Vân Du Tán Nhân lại không chết, hồn phách của hắn lại có thể tiến vào trong cơ thể Ô Tước, trở thành một bộ phận của Ô Tước. Cũng có thể nói, hiện tại Vân Du Tán Nhân khống chế Ô Tước này. Ngô Tĩnh không chế phục Ô Tước, mà là Ô Tước chế phục Ngô Tĩnh, khống chế Ngô Tĩnh. Nhưng mà, lực khống chế của con Ô Tước này hiển nhiên không tính là quá mạnh, cũng có thể là do thần thức của Ngô Tĩnh quá mức cường đại, Ô Tước khó có thể khống chế được nó, cho nên ở thời khắc sống còn, Ngô Tĩnh dốc hết toàn lực cảnh cáo Cổ Vân. Với sức của Ngô Tĩnh mà cũng không thể chống lại, e rằng Cổ Vân càng không có sức đánh một trận. Cổ Vân lập tức quay đầu, thừa dịp thông đạo thần lực chưa đóng lại, tiến vào bên trong. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Ha ha ha ha, trong miệng Ô Tước phát ra tiếng cười bén nhọn, hai cánh vung lên, vậy mà trong nháy mắt độn hành trăm trượng, chui vào trong thông đạo thần lực sắp biến mất. Bị thần lực cuốn lấy, trong lòng Cổ Vân vô cùng khiếp sợ. Kết quả này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cổ Vân không rõ, Vân Du Tán Nhân ở lại chỗ này rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ chỉ vì chờ đợi mình. Cổ Vân càng không biết rõ, Ô Tước rốt cuộc có thực lực cỡ nào, mình có thể chạy thoát khỏi sự truy kích của Ô Tước hay không. Thần lực phun trào, sau khi rời khỏi thông đạo thần lực, Cổ Vân lập tức thi triển thần độn, trong nháy mắt đã chạy ra xa ngàn trượng. Ô Tước này tuyệt đối không phải là yêu thú không có linh trí, mà Ô Tước này chính là Vân Du Tán Nhân, tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Cổ Vân tiểu hữu, lúc trước còn ở Dung Hỏa Chi Nguyên sao? Lão Phu cũng đuổi theo ngươi như vậy, đáng tiếc mỗi lần ngươi thi triển độn pháp đều để ta bỏ lỡ cơ hội giết chết ngươi, ngươi có biết lúc trước Lão Phu hối hận cùng thống khổ cỡ nào không? Vì truy sát ngươi, ta còn suýt nữa đắc tội một linh tôn tiền bối. Vì truy sát ngươi, ta không tiếc thi triển huyết độn chi pháp, để thương thế trên người ta tăng thêm. Những năm gần đây, ngươi biết mỗi ngày lão phu sống như thế nào không? Mỗi ngày đều sống trong tuyệt vọng thống khổ, loại tư vị này ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Mà bây giờ, ta muốn trả lại tất cả những thứ này cho ngươi. Hai cánh ô tước vũ động, thần lực chung quanh lập tức đẩy hắn lên cao, mỗi lần huy động đều thoát ra trăm trượng. Có thể nhìn ra, con ô tước này vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, đuổi theo Cổ Vân căn bản không phải việc khó gì. Nhưng dường như Vân Du tán nhân cũng không vội giết chết Cổ Vân. Ô tước vừa bay đi, thần lực xung quanh từng chút tràn vào trong cơ thể nó, khiến cho hình thể của nó ngày càng khổng lồ. Cách xa nhau mấy trăm trượng, Cổ Vân có thể cảm giác được rõ ràng, thần lực bốn phía đều bị hút ra, phun trào về phía sau lưng mình. Thực lực của con ô tước này cường đại vượt qua dự kiến của Cổ Vân. Sau khi có vết xe đổ của Ngô Tĩnh, Cổ Vân căn bản không có dự định đối kháng với hắn. Nhưng cứ chạy trốn như vậy, chỉ sợ cũng không có điểm cuối, chẳng lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh sao? Cổ Vân chỉ có thể cố gắng hết sức tìm kiếm thông đạo thần lực ở thần ẩn chi địa, mưu toan xuyên qua thông đạo thần lực, vứt bỏ ô tước. Nhưng tốc độ của ô tước vẫn không giảm, hơn nữa càng lúc càng nhanh, Cổ Vân dốc hết toàn lực cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của ô tước. Cổ Vân, người cũng có ngày hôm nay, ha ha ha. Vân Du tán nhân cười ha ha ha, nếu không có ngươi, lão phu há có thể có bộ dáng như bây giờ. Nếu như không phải ngươi, lão phu có nắm chắc tiến giai cảnh giới linh tôn. Là ngươi hủy tất cả những thứ này. Bất quá lại nói tiếp, tiểu tử ngươi, cơ duyên không tệ, trên người lại có nhiều bí ẩn như vậy. Hơn nữa cho dù là hiện tại, ta cũng không hoàn toàn nhìn thấu ngươi, ngoại trừ có thể khống chế thần lực ra, trên người ngươi còn có những bí ẩn khác. Những huyễn linh đan siêu cấp kia tuyệt đối không phải là ngươi luyện chế ra. Ngươi biết không, tâm nguyện mấy năm nay của lão phu rốt cuộc sắp đạt thành, lão phu muốn ngươi sống không bằng chết, ta muốn luyện hóa thần hồn của ngươi, mỗi ngày nướng luyện, để ngươi thống khổ ngàn năm, khiến muốn sống không được, muốn chết không xong. Vân Du tán nhân mắng chửi. Cổ Vân cũng biết, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Tuy rằng bây giờ Cổ Vân vẫn có thể tận lực né tránh ô tước truy kích, nhưng theo ô tước càng ngày càng khổng lồ. Cổ Vân cảm giác được chung quanh có gì đó không ổn. Thần lực có thể bị ô tước khống chế, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Cổ Vân cũng sẽ bị ô tước bắt được. Cổ Vân, với tuổi tác của ngươi sắp ngưng kết kim đan, thậm chí có thể so với đệ tử có tư chất tốt nhất Minh Nguyệt Tông chúng ta, về phần kinh nghiệm lịch lãm rèn luyện, càng không ai có thể so sánh với ngươi. Cộng thêm những cơ duyên này của ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể tiến giai cảnh giới linh tôn, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Nói không chừng ngươi còn có thể tiến giai cảnh giới linh tôn đỉnh phong, phá vỡ hư không, tiến vào đại thiên thế giới. Nhưng mà, nguyện vọng tốt đẹp này, chỉ sợ thế nào cũng không thể thực hiện được. Bởi vì ngươi sắp chết, chết ở trong tay của ta, ha ha ha ha. Ngươi sẽ chết ở thần ẩn chi địa này, chết ở một nơi không người biết được. Vân Du tán nhân hung tợn nói, ta chẳng những muốn giết chết ngươi, ta còn muốn siêu hồn phách của ngươi, tìm ra nơi ẩn thân của người thân nhất của ngươi. Tất cả mọi người đều phải chết, phàm là người có bất cứ quan hệ gì với ngươi đều phải chết, người đã nói với ngươi, ở trong trí nhớ của ngươi có bất kỳ tồn tại nào, đều phải chết, đều phải chết. Những lời chửi bới và đe dọa này cũng không nhiễu loạn tâm thần của Cổ Vân. Nhưng bởi vì thi triển rất nhiều thần độn chi pháp, thân thể Cổ Vân vừa mới ngưng tụ đã lung lay sắp đổ, gần như muốn sụp đổ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Cổ Vân sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì thần lực hao hết mà bị Vân Du tán nhân bắt lấy. Trước đó, Cổ Vân phải nghĩ ra một biện pháp. Sau khi xuyên qua một dãy núi màu trắng, trước mắt hắn sáng tỏ thông suốt, Cổ Vân chú ý tới, phía trước cách đó không xa, chính là đại điện bị hủy diệt kia. Chương 346, khống chế ma khí. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân đi xuyên qua thông đạo thần lực, đến vô số nơi đặc biệt. Những chỗ này đều thập phần cổ quái, bất quá Cổ Vân một đường bỏ chạy, cũng không có quá nhiều thời gian điều tra bốn phía. Nhưng tất cả địa phương đều không có xuất hiện qua kiến trúc, càng không có xuất hiện đại điện hoa lệ như thế. Đại điện này hẳn là nơi đặc thù nhất của thần ẩn chi địa. Đúng lúc này, một cây linh mục lớn chừng cánh tay, dài chừng 3 trượng hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Đây chính là cột cờ của đại kỳ ô tước, sau khi Vân Du tán nhân gọi ô tước ra, cột cờ này liền bị vứt bỏ. Ô tước này cũng không phải là sinh linh gì, mà là một bộ phận thuộc về ma khí, cũng có thể là hồn thể bị phong ấn bên trong đại kỳ ô tước. Chỉ cần đại kỳ ô tước này không có hư hao, có thể dùng vật ấy khắc chế ô tước hay không. Mặc kệ việc này có thể được hay không, Cổ Vân cũng không thể trì hoãn thêm nữa.